Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, Bác Ngao diễn đàn. Năm nay Bác Ngao diễn đàn, cái thứ nhất hạng mục là đánh gôn cầu, kỳ thật chính là làm cái gôn cầu hội, vì những cái kia trung ngoại giới kinh doanh các tinh anh, cung cấp tự do giao lưu bình đài. Tống Duy Dương không có đi đánh gôn cầu. Hắn xế chiều hôm đó mới bay đi Quỳnh Đảo, đến bên kia vừa vặn gặp phải chiêu đãi tiệc tối. Kỳ thật diễn đàn tại xế chiều liền chính thức bắt đầu. Cử hành thanh niên người lãnh đạo hội nghị bàn tròn, người tham dự đến từ các ngành các nghề, có trung ngoại tuổi trẻ quan viên tham gia, cũng có Bạch Ngạn Tùng loại này truyền thông giới nhân sĩ, còn có Đinh Tam Thạch, Thẩm Nam Bằng, Hoắc Đại Công Tử đợi giới kinh doanh tinh anh. Bọn hắn thảo luận chủ đề là bảo vệ môi trường cùng phát triển. Ban đêm tổ chức chính là bất động sản ngành nghề diễn đàn. Chủ giảng người vì nhỏ mục tiêu đại lão Vương, Phan 1 tỷ, Vương Thạch Đầu, Nhậm Đại Trụy đám có mặt, có khác một chút ngành tương quan quan viên tham gia. Bản này tin tức đêm đó liền phủ lên Internet, trở thành Bác Ngao diễn đàn ngày thứ nhất điểm nóng chủ đề. Thật nhiều dân mạng chỉ thấy tiêu đề, ngay tại bình luận khu mở phun. Dù sao bọn hắn đã thành thói quen, sau này sẽ còn tiếp tục cuồng phún Nhậm Đại Trụy hơn 10 năm. Gia hỏa này luôn nói chút dễ dàng gây nên nghĩa khác, mà lại trần trụi đứng tại địa sản thương góc độ phát biểu. Sáng ngày thứ hai, đồng thời cử hành một đống lớn tiểu tổ diễn đàn, có lục sắc nguồn năng lượng diễn đàn, chủ giảng người là cái ngoại quốc lão, Ogilvy tập đoàn APEC tổng giám đốc, người tham dự chủ yếu là dầu hỏa, ô tô đám xí nghiệp tổng giám đốc, cũng có một chút trung ngoại quan viên tham gia, tỉ như Iran bộ dầu mỏ phó bộ trưởng, có điện tín ngành nghề diễn đàn. Chủ giảng người là Bộ Công nghệ Thông tin lão đại, Trung Di động Tổng Giám đốc, Ấn Độ Tata Tập đoàn Chủ tịch, Microsoft Thủ tịch Chiến lược Quan, cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật CEO Thẩm Phục Hưng bọn người. Có mặt nên diễn đàn đồng phát biểu ý kiến, còn có tài chính cải cách, xí nghiệp trách nhiệm, thế giới mậu dịch các loại rất nhiều nhỏ diễn đàn. Tống Duy Dương thấy được một đống lớn người quen, nhưng hắn một cái diễn đàn đều không có tham gia. Đại lãnh đạo là trưa hôm nay tới. Tống Duy Dương may mắn thu hoạch được triệu kiến, bị gọi đi nghỉ ngơi thất nói chuyện trọn vẹn 15 phút đồng hồ. Buổi chiều lại là một đống tiểu tổ diễn đàn đồng thời cử hành. Trong đó Internet diễn đàn người quen tặc nhiều. Siêu cầu CEO Đinh Minh vì đặc biệt diễn thuyết khách quý. Có khác Samsung Phó Chủ tịch Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Trương Chiêu Dương bọn người có mặt. Trương Chiêu Dương mặc dù bị lột đến một mực siêu hồ video, nhưng hắn vẫn như cũ là trên danh nghĩa siêu hồ CEO. Loại này công cộng hoạt động đều từ hắn đại biểu siêu hồ có mặt. Tối hôm đó còn có cái tiệc tối, Tống Duy Dương bên người tụ mãn người. Trên thực tế, hai ngày này hắn chủ yếu trong hoạt động cho chính là ứng phó các ngành các nghề xí nghiệp ra, đồng thời cũng cùng trong ngoài nước một chút quan viên giao lưu. Diễn đàn ngày thứ ba, cải cách mở ra 30 năm hội nghị bàn tròn, đại bộ phận ký giả truyền thông đều bị cấm chỉ tiến vào cái này hội trường. Chỉ có quan môi phóng viên có thể chụp ảnh, nhưng toàn bộ hành trình bị cấm chỉ thu hình lại. Trên đài ngồi 3 người. Một cái CCTV tài chính và kinh tế người chủ trì Trần Vĩ Hoành. Một cái là học giả hình quan viên Trì Phó Lâm. Một cái là Daily toàn cầu CEO Khuê Lệ Kiệt. Người nước ngoài, những người khác ngồi ở phía dưới. Mỗi người trước mặt có cái microphone. Trọn vẹn hơn 200 tên trung ngoại xí nghiệp gia cùng học giả tham gia. Tống Duy Dương tại bên ngoài hội trường liền đụng phải Mã Tiểu Vân. Lão Tống, ngày hôm qua Internet diễn đàn ngươi làm sao không có tham gia? Có các ngươi là được rồi a. Ta chính là cái làm Internet đầu tư. Tống Duy Dương cười nói. hai người một đường đi tới, gặp được không ít xí nghiệp gia, bao quát Trung Hải Dầu, Trung Di Động, rất nhiều xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc. Tống Duy Dương được an bài ở giữa, dựa vào phải vị trí. Bên trái là Kinh tế Quốc dân Sở Nghiên cứu phiền Sở Trường. Bên phải là lão bằng hữu Lưu Vĩnh Hảo, Mã Tiểu Vân thì ngồi tại hàng thứ hai. Trên đài ba cái người chủ trì rất nhanh liền trò chuyện. Xem đánh giá Trung Quốc cải cách mở ra 30 năm lấy được thành tựu. Chúng ta hiện tại là một cái trò chơi nhỏ, Trần Vĩ Hoành nói, có voi, lão hổ, hầu tử cùng diều hâu bốn loại động vật. Nếu như muốn lựa chọn một loại làm xí nghiệp của mình hình tượng, xin hỏi đang ngồi các lão tổng chọn cái nào? Từ Vương Tổng bắt đầu đi. Trung Di Động Vương Tổng cười nói, ta tuyển voi. Trần Vĩ Hoành hỏi, vì cái gì? Vương Tổng giải thích nói, voi hình tượng là thiện lương, phi thường ổn trọng, không có tính công kích, lại lấy giúp người làm niềm vui. Cái này giống Trung Quốc. Trung Quốc chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế giới thứ tam đại kinh tế thể. Mặc dù khổ người rất lớn, nhưng Trung Quốc vẫn là phát triển Trung Quốc nhà. Di Động công ty cũng đang phát triển bên trong. Khổ người rất lớn, chúng ta đang phát triển đồng thời, cũng sẽ cùng Trung Quốc xã hội, Trung Quốc bách tính cùng một chỗ phát triển. Đồng thời, voi là toàn thế giới lớn nhất lục địa động vật. Ta hy vọng có một ngày Di Động công ty cũng có thể làm được đệ nhất thế giới. Trần Vĩ Hoành liên tục hỏi mấy cái, lại hỏi Tống Duy Dương, Tống lão bản đâu? Cũng là voi, Tống Duy Dương nói, nhưng ta cùng Vương Tổng cách nhìn khác biệt. Voi là một loại rất có tính công kích động vật, chỉ cần xâm phạm voi lãnh địa, voi tất nhiên đối tiến hành hủy diệt một kích. Ta kinh thương lý niệm cũng là như thế. Dưới tình huống bình thường ta an ổn phát triển, sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Mọi người chung sống hòa bình cùng một chỗ tiến bộ. Nhưng nếu như ai xâm phạm lãnh địa của ta, ta cũng là sẽ không thỏa hiệp. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ Phó Lâm tổng kết nói. Đúng, Tống Duy Dương nói. Trần Vĩ Hoành hỏi, Mã lão bản đâu? Mã Tiểu Vân nói, ta tuyển hầu tử, ta không muốn làm thứ nhất. Xí nghiệp càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta muốn trợ giúp càng nhiều bên trong nhỏ xí nghiệp, dân doanh xí nghiệp, mọi người cùng nhau làm khoái hoạt hầu tử. Trung Quốc Viễn Dương tập đoàn Ngụy Tổng nói, ta tuyển diều hâu, xí nghiệp hẳn là giống lão ưng nhất dạng, chiếm lĩnh cao điểm, động sát hết thảy. Đại khái chọn lấy 20 vị xí nghiệp ra làm lựa chọn. Trần Vĩ Hoành bắt đầu tiến vào kế tiếp khâu, nói ra mình tại cải cách mở ra 30 năm kinh lịch khó quên nhất lần thứ nhất. Cái đề tài này liền náo nhiệt được nhiều. Các xí nghiệp ra nhau nhau phát biểu, các loại ức khổ tư ngọt, các loại cảm khái trước kia. Đến phiên Tống Duy Dương thời điểm, hắn cười nói, không có cái nào lần đầu tiên là khó quên nhất, ta đem mỗi cái lựa chọn đều coi là lần thứ nhất. Có thể là ta quá trẻ tuổi, còn chưa tới thích hồi ức thời điểm, ta cùng ta xí nghiệp tương lai đường phải đi còn rất dài. Lời nói này, thuần túy là khoe khoang nha, ở đây xí nghiệp gia đều so Tống Duy Dương lớn tuổi, mà lại cũng không sánh nổi Tống Duy Dương có tiền. Lưu Tổng đâu? Trần Vĩ Hoành hỏi, Lưu Vĩnh Hạo đầu tiên là nhớ lại mình lập nghiệp kinh lịch. Còn nói thêm, nhân sinh bên trong có rất nhiều lần thứ nhất, dưới mặt ta một cái lần thứ nhất, chính là thực hiện mình xã hội trách nhiệm. Ta dự định đầu tư 100 triệu nguyên, dùng 3 năm thời gian trợ giúp 100 cái thôn, thành lập chăn heo, nuôi gà, nuôi cá hợp tác xã. Đem nông dân liên hợp lại hình thành dây chuyền sản nghiệp hệ thống. Đồng thời, ta còn muốn chủ bị đảm bảo công ty, vì nông dân giải quyết đầu tư bỏ vốn khó vấn đề. Tống Duy Dương đột nhiên xen vào nói, Lưu Huynh, lời này của ngươi chớ để cho bảo vệ môi trường các chuyên gia nghe được. Ha ha ha ha, toàn trường bộc phát ra một trận cười vang. Đây không phải cái gì ngạnh, mà là tại hai ngày trước diễn đàn, có bốn cái ngoại quốc lão tuyên truyền thức ăn chay lý niệm. Hô hào toàn thế giới nhân dân ăn ít ăn thịt, một cái là năm ngoái Nobel Hòa Bình thưởng được chủ, một cái là Philip Chủ tịch, một cái là Liên Hiệp Quốc khai phát thự chú hoa đại biểu. Còn có một cái Nhật Bản chăn nuôi nghiên cứu chuyên gia. Đều nói ăn thịt quá nhiều ảnh hưởng hoàn cảnh, dẫn đến CO2 bài phóng lượng tăng vọt, sẽ còn đối với mình thân thể có hại cái gì? Lưu Vĩnh Hạo nói, những người kia chính là ăn nhiều chết no. Tại 80, thập kỷ 90 Trung Quốc, nhiều ít nông dân dựa vào nuôi dưỡng phụ cấp gia dụng, đặc biệt là nuôi gà. Rất nhiều nông thôn hài tử liền trông cậy vào trứng gà gia tăng dinh dưỡng. Còn có chăn heo, nông thôn lão sư thúc giao nộp học phí. Học sinh trả lời nhiều nhất một câu chính là, mẹ ta nói, chờ trong nhà bán heo mập liền nộp học phí. Đều không ăn thịt, nông dân chăn heo bán cho ai? Dựa vào cái gì đến cho hài tử nộp học phí? Nói hay lắm, Quỳnh Đảo hàng không Trần Tổng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Rất nhanh cho tới kế tiếp khâu. Mỗi người biểu hiện ra một tấm hình, đem ảnh chụp dán tại triển lãm trên tường, cũng giảng thuật ảnh chụp phía sau cố sự. Ai nha, má ơi, cái đồ chơi này quá phiến tình. Chỉnh cùng, nghệ thuật nhân sinh, không sai biệt lắm. Hiện trường phảng phất biến thành ức khổ tư ngọt đại hội. Đều là năm đó ta có bao nhiêu khó khăn, thảm đến mức nào. Lại như thế nào xông phá cản trở thu hoạch được thành công. Đồng thời nhất định phải cường điệu trung ương chính xác quyết sách mang tới trợ giúp. Tống Duy Dương phát hiện mình không nên tới. Đây chính là một bang lão nam nhân tại tập thể hồi ức quá khứ. Vương Thạch Đầu A, Phan Nhất Tỷ A, đều nói năm đó làm bất động sản có bao nhiêu khó khăn. Bọn hắn đã đến phá sản biên giới. Cho đến trung ương mở ra bất động sản thị trường mới lúc tới vận chuyển. Mã Tiểu Vân biểu hiện ra chính là một chương trường thành chụp ảnh chung. Chính là hắn sắp rời kinh lập nghiệp lúc, mang theo đoàn đội du lịch trường thành tấm hình kia, lập tức lại nghĩa rộng ra Trung Quốc cải cách mở ra. Phát triển kinh tế đối điện thương hội nghiệp mang tới ảnh hưởng to lớn. Tống Duy Dương cười hì hì lên đài. Đem một tấm hình dán tại biểu hiện ra trên tường. Lúc này giải thích, đây là Thần Châu khoa học kỹ thuật khối thứ nhất tiểu linh thông bắn nhiều lần chip lưu phiến. Thành công ảnh chụp, đây cũng là Trung Quốc khối thứ nhất thành công thương dụng điện thoại bắn nhiều lần chip. Lúc ấy Thần Châu khoa học kỹ thuật dựa vào làm tiểu linh thông nghiệp vụ. Sự nghiệp mới vừa vặn cất bước không lâu. Nhưng chúng ta tận khả năng đem tiền đầu nhập nghiên cứu khoa học hạng mục. Hiện tại đã thực hiện Thần Châu smartphone cơ mang chip tự sản. Nghe đến đó, dưới đài Nhậm Tổng đột nhiên cười khổ. Bây giờ Thần Châu cơ mang chip hạng mục tổ người phụ trách. Chính là năm đó từ Huawei đi ăn máng khác đi qua nhân viên. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Tống Duy Dương còn tại chỗ ấy trang bức. Năm ngoái, Thần Châu smartphone ở trong nước đưa ra thị trường 9 tháng, tích lũy lượng tiêu thụ 353 vạn bộ. Tại nước Mỹ đưa ra thị trường 3 tháng, tích lũy lượng tiêu thụ 87 vạn bộ. Toàn cầu tổng tiêu thụ ngạch đột phá 25 tỷ nguyên. Đây là làm sao làm được? Bởi vì chúng ta toàn lực ứng phó kiên trì nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới. Vẻn vẹn Thần Châu trí năng cơ hạng mục liền đầu nhập vào vượt qua 2 tỷ nguyên nghiên cứu phát minh. Kinh phí, Trung Quốc xí nghiệp muốn phát triển, nhất định phải khổ luyện nội công, tăng lên mình nghiên cứu khoa học thực lực cùng sáng tạo cái mới năng lực. Ở đây các xí nghiệp, ra cũng không muốn nói, rõ ràng mọi người tại ước khổ tư ngọt, người chạy tới khoe khoang thành tích là ý gì? Đặc biệt là TCL Lý Tổng, Huawei Nhậm Tổng, bọn họ hai vị tại điện thoại lĩnh vực thua thiệt thảm rồi. Đều là đầu nhập đại lượng tài chính lại không cách nào chiếm lĩnh thị trường. mà trái lại thần châu khoa học kỹ thuật. Vẻn vẹn kia một cái smartphone, tại Trung Quốc bán 9 tháng, tại nước Mỹ bán 3 tháng. Đơn phẩm mức tiêu thụ hàng năm liền mẹ nó có 25 tỷ. Người so với người, tức chết người, mà cái khác xí nghiệp ra cũng là khiếp sợ không tên. Bởi vì thần châu khoa học kỹ thuật cũng không phải là đưa ra thị trường công ty. Các loại số liệu đều không cần hướng xã hội công bố. Bọn hắn chỉ biết là thần châu trí năng cơ bán được lửa. Chỉ biết là thần châu khoa học kỹ thuật kiếm lợi lớn. Lại không nghĩ rằng chân thực số liệu như thế dọa người. Những cái kia đồng dạng làm điện thoại di động bạn thương. Không chỉ Huawei cùng TCL, còn có cái khác nhãn hiệu. Lúc này cả kinh nói không ra lời. Nói như vậy, năm ngoái thần châu smartphone Trung Quốc lượng tiêu thụ chỉ chiếm thần châu điện thoại Trung Quốc tổng lượng tiêu thụ 12,6%. Lại chiếm tổng tiêu thụ ngạch 60%. Tính được, thần châu năm ngoái tại Trung Quốc bán đi 24 triệu bộ phổ thông điện thoại. Mỗi bộ điện thoại di động bình quân giá cả mới hơn 570 nguyên. Lợi nhuận tỷ lệ càng là thấp đủ cho không hợp thói thường, đây mới là nghiệp giới trạng thái bình. Thường, bao quát Lenovo, Huawei, TCL đều thuộc về loại tình huống này. 3333, hâm mộ thì hâm mộ, im lặng quy vô ngữ. Tiếng vỗ tay vẫn là phải cho, mà được cho phép tiến đến dự thính. Không phải phỏng vấn, phóng viên, thì cấp tốc đem nhóm này số liệu ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Vào lúc ban đêm liền tuyên bố đến web portal, thần châu trí năng cơ đơn phẩm mức tiêu thụ hàng năm 25 tỷ nguyên. Lập tức gây nên đám dân mạng nhiệt nghị, thậm chí ngay cả các lộ chuyên gia đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Một vị dân mạng suy nghĩ điểm phi thường đặc biệt. Hắn tại Thiên Nhai diễn đàn nhả rãnh nói, cái này mẹ hắn thế nhưng là 5.800 một bộ điện thoại. Thế mà tại Trung Quốc 9 tháng bán đi hơn 350 vạn bộ. Trung Quốc lấy ở đâu nhiều như vậy kẻ có tiền? Đáp án là, khắp nơi đều có kẻ có tiền. Hội nghị vừa kết thúc, Tống Duy Dương liền thu được các loại mời. Tất cả đều là mời hắn ăn cơm, chơi bóng liên lạc tình cảm. Bác Ngao diễn đàn chính thức nhân viên công tác, chuyên môn đem các xí nghiệp ra gọi vào một chỗ, chia mấy đám tiến hành chụp chung lưu niệm. Ở trên trăm vị xí nghiệp ra bên trong, Tống Duy Dương vĩnh viễn đứng tại C vị, bên cạnh thường thường chính là Liễu Tổng. Liễu Tổng hôm nay ức khổ tư ngọt cũng rất đúng chỗ. Nói cái gì vừa lập nghiệp lúc đạp xe đạp bán hàng a? Như thế nào tại Dương nhãn hiệu trùng kích vào kiên trì tới cùng a? Chỉ là Tống Duy Dương rõ ràng so với hắn càng được hoan nghênh cùng tôn trọng. Bởi vì Tống Duy Dương đặc biệt có tiền. Cho dù Google giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm, Tống Duy Dương tài sản không có đầu năm Forbes công bố nhiều như vậy. Nhưng hắn đứng tại những xí nghiệp gia này ở giữa, vẫn như cũ lộ ra hạc giữa bầy gà. Cái này tương đương với ước vạn phú ông cùng ngàn vạn phú ông khác biệt. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Đúng, Tống Duy Dương đã chính thức rời khỏi Trung Quốc xí nghiệp gia câu lạc bộ. Tiếp nhận Trung Quốc giới kinh doanh, tổng biên mời gia nhập CN xí nghiệp gia câu lạc bộ, lúc đầu gọi Trung Quốc giới kinh doanh xí nghiệp gia câu lạc bộ. Tống Duy Dương ngại khó nghe liền để đối phương đổi tên. Hai nhà này tạp chí, hai cái câu lạc bộ, trường kỳ thuộc về cạnh tranh quan hệ. Chỉ bất quá cái trước có Thái Sơn hội ủng hộ. Thời gian dần trôi qua liền đem cái sau vung ra tám đầu đường phố. Hiện tại Tống Duy Dương đáp ứng gia nhập cũng đảm nhiệm chủ tịch. Lập tức liền kéo tới bó lớn đỉnh cấp xí nghiệp ra. Mặc dù rất nhiều người thuộc về hai bên đều gia nhập. Nhưng Trung Quốc hai đại thương giới trận doanh càng ngày càng rõ ràng. Liễu Tổng toàn bộ hành trình không cùng Tống Duy Dương giao lưu. Hai người oán hận chất chứa đã sâu. Ngoại trừ trên buôn bán cạnh tranh bên ngoài. cũng bởi vì Tống Duy Dương mời Nghê Viện Sĩ đảm nhiệm Thần Châu cố vấn cao cấp. Mà Nghê Viện Sĩ lại mấy năm như một ngày công khai mắng Liễu Tổng. Tống lão bản, chờ một chút, Trương viện trưởng đuổi theo hô to. Tống Duy Dương nhức đầu không thôi, quay người mỉm cười nói, Trương viện trưởng còn ở đây, ta cho là ngươi đã rời đi Quỳnh Đảo. Bắc Đại Quang Hoa Học Viện vị kia Trương viện trưởng đã từ phó viện trưởng thăng làm chính viện trưởng, hắn lần này cũng tới tham gia Bác Ngao diễn đàn, các loại quấn lấy Tống Duy Dương, cứng rắn kéo chúng ta Mã tiến sĩ đi Bắc Đại làm tọa đàm, liền giảng liên quan tới Thần Châu khoa học kỹ thuật phát triển lớn mạnh. Trương viện trưởng một mực quấn lấy lải nhải, Tống Duy Dương bị phiền đến không được, thuận miệng đáp ứng, dù sao hắn chuẩn bị mang vợ con nhìn Olympic, chờ Olympic kết thúc về sau, ở Kinh Thành chơi nửa tháng liền nên khai giảng, đến lúc đó dành thời gian tại Bắc Đại làm cái tọa đàm là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.